duyên nợ ba sinh. Ở phần 1, Cảnh Thần và Phong Tế đã gặp lại nhau. Họ nhận ra được rằng mình cùng trọng sinh, nhưng lại cách nhau tận 14 năm. Bà mẹ của Cảnh Thần dần nhận ra bộ mặt thật của Đường Dương và đang có ý định hủy hôn ước của anh ta với con gái để ghép đôi với Phong Tế. Hãy cùng đón nghe phần 2 qua giọng đọc của Thu Hằng nhé. Mọi người đều biết. Có ý gì? Đường Dương hơi choáng váng nhìn điện thoại bị cắt đứt hồi lâu, mới kịp phản ứng lại. Cầm điện thoại trên tủ đầu giường, gọi cho Tiết Tân, bảo bọn họ nhanh chóng mang một phần báo đến. Sau đó, mặc áo choàng tắm, khách sạn cung cấp, đi tới đi lui trong phòng. Có thể khiến Đường Minh Húc gọi điện cho hắn sớm vậy. Giọng điệu còn kỳ quái thế, tuyệt đối không nằm trong dữ liệu của hắn. Nghĩ đến lời bà nói trong điện thoại, lại nhìn Bạch Yến Vũ còn ở giường ngủ say, vì tối qua hắn hơi phóng túng một chút, sắc mặt Đường Dương ngày càng kém. Trước đây Cảnh Thần và Cảnh Gia không biết, lần này thời điểm Đường Dương sắp áp chế không nổi cơn nóng ruột muốn đánh thức Bạch Yến Vũ dậy thì tiếng đập cửa vang lên. Đường Dương chỉ vài bước đi tới mở cửa, sau khi đoạt tờ báo từ trong tay phục vụ, ầm một tiếng đóng cửa lại. Vì thế hắn không phát hiện người phục vụ kia nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ quái, có miệt thị, lại có chút hâm mộ. Đường Dương lật tờ báo ra xem. Rốt cuộc, sau khi thấy đầu đề mục giải trí, sắc mặt trở nên tái mét. Trên báo đang một đoạn ảnh chụp. Từ lúc Đường Dương và Bạch Yến Vũ rời khỏi phòng ăn, một mạch lên phòng thân mật. Thậm chí, cả ảnh hai người ôm hôn mãnh liệt trong thang máy. Tất cả ảnh chụp đều rất sắc nét. Cả mặt nam nữ chính cũng rất rõ rệt. Nam rõ ràng là Đường Dương, nữ tất nhiên là Bạch Yến Vũ vẫn còn đang ngủ say. Tiêu đề ảnh chụp cũng khiến người khác chú ý. Cậu út nhà họ Đường gặp được tình yêu đích thực hay kẻ thứ ba? Tờ báo đưa tin chuyện xưa giữa Bạch Yến Vũ và Đường Dương cả trang dài, từ khi quen nhau cho đến lúc mập mờ. Đến tận hôm nay, hai người tu thành chính quả, trông giống như cổ tích hiện đại của cô bé lọ lem xinh đẹp hiền lành và chàng hoàng tử anh tuấn thâm tình vậy. Đáng tiếc vì hoàng tử này đã có vị hôn thê. Báo không nhắc tới Cảnh Thần nhiều lắm, chỉ ở phút cuối cùng nhàn nhạt nói một chút cậu Đường gia này đã có vị hôn thê, chủ yếu nói về cô bé lọ lem Bạch Yến Vũ. Ánh mắt Đường Dương trầm xuống, xem ra gần đây chuyện gì hắn cũng thuận lợi, cho nên hắn mới buông lỏng. Có người theo dõi hắn mà hắn cũng không biết. Chẳng biết lần này có phải là tác phẩm của mấy ông anh trong nhà không nữa. Có điều, sự việc lần này ở Mỹ rất lớn. Tùy trong giới thượng lưu, đàn ông ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, bao tình nhân là bí mật tất cả mọi người đều ngầm hiểu. Nhưng chẳng ai giống Đường Dương, lần này bị truyền thông đưa tin trắng trợn. Hiện tại, ai đối phó với hắn không quan trọng, mà quan trọng là trấn an Cảnh Thần. Nếu không hỗn độn giữa hắn và Cảnh Thần, có lẽ những gia tộc khác sẽ không vì việc này mà hủy hôn. Cùng lắm, chỉ bất mãn với hắn mà thôi. Dù sao hôn ước giữa hai gia tộc không phải là chuyện nhỏ. Những người trung gian liên quan rất nhiều. Nhưng đối với Cảnh gia, lại không phải thế. Tài phú và địa vị của Cảnh gia đã đủ. Không cần lấy hôn nhân của con gái để dệt hoa trên gấm. Cho nên, vợ chồng Cảnh Hoàng Hy và Phạm Niệm Chân muốn một người con rể của Cảnh Thần yêu. Đối với họ không gì quan trọng bằng hạnh phúc của con gái. Đường Dương vẫn luôn thể hiện sự thâm tình với Cảnh Thần, mà Cảnh Thần cũng yêu hắn. Có lẽ vì hắn dựa vào việc Cảnh Thần quá yêu hắn nên hắn mới to gan thế. Xong hiện giờ hắn làm ra việc như vậy, Cảnh gia tuyệt đối sẽ truy cứu. Đường Dương cắn chặt răng, lấy di động gọi cho Cảnh Thần, nhưng máy luôn báo không gọi được. Trầm ngâm một lúc, Đường Dương trực tiếp gọi điện thoại đến biệt thự Cảnh gia. Sau ba hồi chuông mới có người nhấc máy. Xin chào, đây là nhà họ Cảnh, một giọng nam chuyển đến. Đường Dương vừa nghe liền biết đây là quản gia của Cảnh gia. Bác Thang, xin chào, cháu là Đường Dương, xin hỏi Cảnh Thần có nhà không, sao điện thoại của cô ấy không gọi được vậy? Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới chuyển đến giọng nói lãnh đạm của quản gia. Thì ra là cậu Đường, tiểu thư không có nhà, về sau xin cậu cũng đừng gọi đến nữa. Bác Thanh, Đường Dương chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp, khiến sắc mặt hắn trong nháy mắt hơi dữ tợn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo, không để ý đến mẹ Yến Vũ còn trên giường, rời khỏi khách sạn, lái xe đến biệt thự nhà họ Cảnh. Đáng tiếc, hắn đã bị Cảnh quản gia xếp vào sổ đen, từ chối lui tới. Bất luận hắn cố gắng thì cách xa sau cũng không thể nào liên lạc được với Cảnh Thần. Tục ngữ nói họa vô đơn chí. Lúc Đường Dương đang sứt đầu mẻ chán, nghĩ cách để Cảnh Thần và Cảnh gia tha thứ cho hắn, cầu chỉnh trước đó hắn dẫn dắt cả đội giành được sẽ ra vấn đề. Sau khi Đường Dương dẫn cả đội xử lý xong vấn đề, thời gian đã qua một tháng. Mà lúc này đột nhiên có một ngày, Bạch Yến Vũ nước mắt như mưa tới tìm hắn nói rằng cô ta có thai. Sau một trận hoảng loạn, Đường Dương trấn định lại. Hắn không thể cưới Bạch Yến Vũ, càng không thể để cô ta sinh đứa bé này. Vợ hắn chỉ có thể là Cảnh Thần, cho dù người hắn yêu là Bạch Yến Vũ đi chăng nữa. Nghe Đường Dương nói muốn dẫn cô ta đi bệnh viện phá thai, cô ta có chút không tin nổi. Cô ta biết Đường Dương có vị hôn thê, nhưng hắn không yêu vị hôn thê của mình. Hắn thâm tình với cô ta, cái gì cũng lo nghĩ cho cô ta, nên đêm đó cô ta mới ở cùng hắn. Ngày đó, sau khi tỉnh lại, Bạch Yến Vũ một mình ở khách sạn, tâm trạng cô ta rất phức tạp, lạnh lẽo lại thất vọng. Cô ta nghĩ khi tỉnh lại sẽ thấy Đường Dương dịu dàng, kết quả chỉ có một phòng vắng lặng. Bạch Yến Vũ cố nén uất ức, cầm quần áo bị ném lên giường, dưới đất mặc vào, lại phát hiện tờ báo bị Đường Dương ném trên mặt đất. Cô ta nhặt lên, nhanh chóng mở ra xem. Đương nhiên cũng thấy ảnh chụp của cô ta, Đường Dương và vài bài báo. Lúc đầu là hoảng loạn, sau Bạch Yến Vũ cũng mừng rỡ. Chuyện cô ta và Đường Dương cứ như vậy lộ ra ánh sáng rồi. Thế hồn ước kia, bọn họ có thể chính thức ở bên cạnh nhau không? Đáng tiếc, sự việc không phát triển theo suy nghĩ của cô ta. Đường Dương xảy ra quan hệ với cô ta, nhưng không muốn chịu trách nhiệm. Cả ngày chỉ nghĩ cách để Cảnh Thần tha thứ cho hắn. Điều đó đã làm trái tim Bạch Yến Vũ lạnh buốt. Cô ta cho rằng Đường Dương rất thích cô ta. Quả thực Đường Dương rất thích cô ta thật. Nhưng so với tiền đồ, hắn càng để ý tiền đồ của mình hơn. Bởi vì bị truyền thông phơi bày, tình hình của Bạch Yến Vũ ở Đường Thị ngày càng hỏng bét. Vốn cô ta chỉ là một người ở phòng trà nước, đột nhiên trở thành trợ lý của Đường Dương, đã làm những việc khiến người khác khó chịu rồi. Giờ chuyện giữa hai người lộ ra ánh sáng, mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô ta cũng rất bình thường. Trong mắt người khác, Bạch Yến Vũ sợ vào quan hệ với Đường Dương mà leo lên. Như tuy bề ngoài Bạch Yến Vũ vô cùng thanh tú, thực sự không giống người đi làm tình nhân, nhưng ai biết có phải cậu út Đường Dương ăn thịt cá quá nhiều, muốn nếm chút rau xanh cháo loãng không chứ. Dù vậy, Bạch Yến Vũ chỉ có thể chịu đựng, bởi vì ngoại trừ Đường Thị, thành danh hiện nay của cô không dễ tìm được công việc khiến cô ta hài lòng. Mà Đường Dương bởi vì Cảnh Thần và chuyện công trình nên không có nhiều thời gian quan tâm cô ta. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng mơ hồ oán trách cô ta. Nếu ngày đó ở khách sạn cô ta vẫn kiên trì không coi hắn ra gì, thì làm sao hắn tạo scandal với cô ta được chứ. Đáng tiếc, nếu cũng chỉ là nếu thôi. Vì vậy, một tháng sau, Bạch Yến Vũ phát hiện mình có thai, đi tìm Đường Dương. Hắn rất dứt khoát quyết định, nhanh chóng dẫn Bạch Yến Vũ lặng lẽ đến bệnh viện. Cho dù Bạch Yến Vũ không tình nguyện, nhưng sau khi biết thái độ của Đường Dương, cô ta cũng không có khả năng sinh đứa bé này, chỉ đành đến bệnh viện làm phẫu thuật. Đường Dương coi như cũng còn vài phần thật lòng với Bạch Yến Vũ. Sau khi giải phẫu, hắn đưa cô ta tới một phòng trọ nhỏ đứng tên hắn, cũng thuê một hộ lý chuyên nghiệp cho cô ta. Sinh non rất có hại cho sức khỏe, mọi chuyện đều do hộ lý kia chăm sóc. Điều Đường Dương không ngờ là vốn chuyện của hắn và Bạch Yến Vũ đã phai nhạt, mà lần này hắn đưa Bạch Yến Vũ đi bệnh viện nhưng cũng rất cẩn thận, nhưng vẫn bị truyền thông phơi bày. Thậm chí sổ khám bệnh có thai một tháng và giấy đồng ý nạo thai của Bạch Yến Vũ cũng bị truyền thông đăng tin. Đường gia bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lúc này Đường Dương mới kịp phản ứng. Việc này tuyệt đối chẳng phải mấy ông anh Đường gia hắn làm. Cho dù bọn họ không muốn Đường Dương tốt, cũng không sẽ để nhà họ Đường rơi vào tình cảnh hôm nay. Tuy chuyện này chỉ là một scandal, cũng không ảnh hưởng gì tới Đường gia, nhưng lại khiến danh dự Đường gia giảm sút không ít. Rốt cục, ai lại nhằm vào hắn và Đường Gia chứ? Tuy Đường Dương hoài nghi, song không nghĩ ra được, chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu vãn. Mà lúc này, hơn một tháng không liên lạc với Đường Gia, cuối cùng Cảnh Gia ra mặt. Cảnh Hoàng Hy trực tiếp đến tìm Đường Minh Húc, muốn hủy hôn. Thái độ của Cảnh Hoàng Hy rất kiên quyết. Nếu không hủy hôn, Cảnh Thị tình nguyện chịu lỗ cũng sẽ không hợp tác với Đường Thị. Mà Đường Dương đúng lúc tạo scandal này. Sau khi khuyên ngăn không có kết quả, Đường Minh Húc chỉ có thể đồng ý hủy hôn. Khi Đường Dương biết mình và Cảnh Thần đã hủy hôn, Cảnh Thần đã lên máy bay đi Mỹ rồi. Mặc dù truyền thông chưa được đưa tin vị hôn thê của Đường Dương là ai, nhưng trong giới thượng lưu, ai cũng biết Cảnh Thần và Đường Dương là thanh mai trúc mã. Dù sao ban đầu hai người tổ chức lễ đính hôn rất long trọng, sau đó tạm thời xuất ngoại để chuyện này lắng xuống là cách làm tốt nhất. Cảnh Thần thoải mái ngồi trên khoang hạng nhất, nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng cũng hủy hôn với Đường Dương rồi. Cả người đều thoải mái hẳn. Hơn một tháng nay, Đường Gia xảy ra chuyện cô biết rất rõ, tất cả đều do Phong Tế làm. Nhưng nếu tác phong Đường Dương đoan chính một chút, thì cũng không bị Phong Tế tính kế. Cảm giác có người ngồi xuống vị trí bên cạnh. Cảnh Thần mở mắt, xoay đầu cười với người đó. Đã xử lý xong rồi à? Em còn tưởng anh không kịp lên chuyến bay này đấy. Em còn chưa tin năng lực của chồng mình sao? Phong Tế yêu thương véo mũi cô. Cảnh Thần liếc anh một cái. Từ bỏ người bác sĩ lúc nào vậy? Anh không luyến tiếc hả? Kiếp trước, Phong Tế luôn muốn làm bác sĩ. Kiếp này vất vả lắm mới trở thành bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng thế giới. Cứ thế buông tha thế sao? Đối với anh mà nói, điều quan trọng nhất chính là em, là Tiểu Thần. Phong Tế sờ đầu cô gái, cúi đầu khẽ hôn lên môi cô một cái. Làm bác sĩ gì đó chỉ là niềm vui của anh mà thôi. Cảnh Thần muốn đi Mỹ học, sao anh để cô đi một mình được? Đặc biệt hiện tại trên pháp luật, hai người vẫn chưa phải vợ chồng chính thức. Những người đàn ông Mỹ đó đối với phụ nữ phương Đông nữ tính xinh đẹp luôn rất điên cuồng. Trên tay Cảnh Thần ôm mấy quyển sách, vai đeo một ba lô cùng một cô gái da trắng rất xinh đẹp, vừa nói vừa cười đi trên con đường rậm rạp trong khuôn viên trường. Sally Cass, thầy của cậu đã xác nhận chưa? Cô gái tóc vàng mặc quần bò hỏi Cảnh Thần, nét mặt mang theo vài phần hâm mộ, vài phần bối rối. Ừ, xác nhận rồi. Cảnh Thần mỉm cười. Còn cậu? Catherine. Sally là tên tiếng Anh của Cảnh Thần. Người hạnh phúc nhất, Cảnh Thần cảm thấy tên này rất hợp với cô. Cho nên trong những cái tên đông đảo Phong Tế cung cấp, cô không chút do dự chọn cái tên này. Cảnh Thần bây giờ thực sự rất hạnh phúc. Rõ ràng đã sống một kiếp, còn có thể sống thêm lần nữa, lại có Phong Tế bầu bạn bên cạnh. Đời này hai người cứ bên nhau như vậy cả đời, thuận tiện học một vài thứ bản thân cảm thấy thích thú cũng là một lựa chọn không tồi. Học vị của nước Mỹ trong nước không giống nhau, nghiên cứu sinh thạc sĩ chỉ là học vị chuyển tiếp một năm mà thôi, chuẩn bị cho nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đến Mỹ đã hơn một năm, Cảnh Thần sống vô cùng hạnh phúc, nạp điện cho mình nỗ lực đi học, kết bạn, sống thật tốt với Phong Tế. Tuy kiếp trước hai người là vợ chồng, nhưng bây giờ hai người chỉ có quan hệ người yêu, nhưng hai người đã sớm ở chung như đôi vợ chồng già. Cảnh Thần là con gái độc nhất của Cảnh gia, nếu vừa hủy hôn với Đường Dương mà đã kết hôn thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Cảnh Thần và Cảnh gia. Tuy Phong Tế rất không tình nguyện, nhưng cũng không làm ý trái nguyện của Cảnh Thần. Hai người trở thành đôi tình nhân bí mật. Kỳ thật, nhà họ Cảnh đã sớm biết hai người ở chung với nhau. Về phía Phong gia, Phong Tế chỉ nói cho ông Phong. Ban đầu khi từ chức, Phong Tế đã nói với ông nội mình, anh muốn đi theo Cảnh Thần, đến Mỹ theo đuổi vợ. Tuy ông Phong biết, người Phong Tế thích là Cảnh Thần, vừa hủy hôn với Đường gia, nhưng cũng không ngăn cản anh. Chỉ là một scandal nhỏ thôi. Hơn nữa trong chuyện này cũng không phải lỗi của Cảnh Thần. Ngược lại, cô là người bị hại. Ông Phong cũng hiểu rất rõ đứa cháu trai nhỏ nhất này. Scandal của cậu út nhà họ Đường lộ ra ánh sáng, nếu không có Phong Tế tham gia thì mới là lạ. Và lại, một khi Phong Tế đã quyết định, chẳng có bất kỳ ai có thể khiến anh đổi ý được. Năm Phong Tế 16 tuổi, sau khi bị tai nạn xe, tỉnh lại liền kiên trì muốn xuất ngoại khởi nghiệp.

Phong Tế mang một đĩa hoa quả từ trong bếp ra, có loại cô yêu thích như dâu tây và nho, cũng có táo cô không thích. Cảnh Thần nhíu mi, ăn miếng táo Phong Tế đút tới bên miệng làm nũng. Tế, em thật sự không thích mùi vị của táo. Ăn hai miếng nữa, tiểu thần ngoan. Giọng điệu của Phong Tế mang theo sự dụ dỗ, nét mặt dịu dàng. Nhìn cô ăn ba miếng táo, nó lấy loại khác cho cô ăn. Cảnh Thần hung hăng, cắn miếng dâu tây trong tay cho hả giận, giống như cắn Phong Tế. Tuy biết anh làm vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng chỉ cần ăn một chút có sao đâu. Hơn nữa, chỉ khi ăn hoa quả, cô mới kén ăn thôi. Lúc ăn cơm, cô đâu kén chọn. Tiểu thần đừng dỗi mà. Phong Tế ngồi xuống bên cạnh cô, rút một tờ khăn giấy lau ngón tay dính nước dâu của cô. Lớn vậy rồi mà vẫn như trẻ con. Chẳng phải em không thích nhất cảm giác các ngón tay dính bẩn à? Còn cố ý ăn đến mức nước dâu dính đầy tay thế này. Cảnh Thần mếu máo, xoay đầu sang chỗ khác, không để ý tới anh. Phong Tế cười khẽ, ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai cô. Tiểu thần có muốn biết tại sao Đường Dương và Bạch Yến Vũ kết hôn không? Cảnh Thần bĩu môi nhìn Phong Tế, trong mắt toàn là lên án. Tế, anh lại xấu xa với em thế. Cương à, em không biết đây là tình thú sao? Khuôn mặt điển trai của Phong Tế dán lại gần, hôn lên đôi môi cô một cái. Tuy Cảnh Thần không đồng ý cách nói của Phong Tế, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh nghe. Nghe anh nói chuyện của Đường Dương và Bạch Yến Vũ ở trong nước. Hơn một năm trước, vợ chồng chưa cưới, lúc đầu còn chưa ra mặt đính hôn, đã bị phụ huynh của Cảnh Gia và Đường Gia đứng ra giải trừ. Khi Đường Dương biết được tin này, Đường Minh Húc rốt cuộc đột phá phòng tuyến của người giúp việc, bước chân vào biệt thự ven biển của nhà họ Cảnh. Từ tuần trước, dẫn hai cha con Bạch Gia đến, hắn và Cảnh Thần đã ẩm ý đến mức không thoải mái. Đường Dương không đến nữa. Sau khi scandal bị phanh phui, trái lại, hắn có tới đây tìm Cảnh Thần, nhưng luôn luôn không thể bước vào, vì Cảnh Hoàng Hy đã dặn dò không cho hắn vào biệt thự Cảnh Gia. Nay hắn có thể bước vào Cảnh Gia lần nữa. Đương nhiên, vì Cảnh Thần đã lên máy bay, Cảnh Hoàng Hy và Phạm Niệm Chân muốn nói chuyện đàng hoàng với Đường Dương, người đã lừa gạt tình cảm của con gái họ. Lần gặp này tất nhiên tàn dã trong không vui. Đường Dương vẫn nói do bản thân uống rượu là sai lầm mà mọi đàn ông đều phạm phải. Hắn muốn gặp Cảnh Thần, muốn giải thích đàng hoàng với cô. Nhưng khi biết cô lên máy bay đi Mỹ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi Cảnh Gia. Vợ chồng Cảnh Hoàng Hy vừa nhìn đã biết không tin những gì hắn nói. Dù sao bọn họ cũng chỉ có cô con gái bảo bối là Cảnh Thần. Họ muốn bảo vệ cô, hắn cũng hiểu được. Chẳng qua, không phải Cảnh Thần rất yêu hắn sao? Sao không nói lời nào đã xuất ngoại thế này? Ở giữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà hắn không biết đây? Trên đường lái xe về nhà, Đường Dương cẩn thận suy xét những chuyện phát sinh gần đây. Hình như từ khi Cảnh Thần bị thương đến nay, hắn đã có chút bất thường. Không, không phải như vậy, mà phải nói là từ khi gặp Bạch Yến Vũ đến nay, hắn đã có chút bất thường. Hắn rõ ràng rất rất cần Cảnh Thần và Bạch Gia phía sau. Cô cũng củng cố địa vị của hắn ở nhà họ Đường. Nhưng vì sao càng ngày hắn đối xử với cô cho có lệ? Thậm chí sau khi cô bị thương, mấy tháng cũng không liên lạc với cô. Hơn nữa, từ khi cô bị thương, Cảnh Thần cũng không chủ động liên hệ với hắn. Sao hắn lại không phát hiện ra chứ? Toàn bộ tâm tư hắn đều đặt cược trên hạng mục công trình và trên người Bạch Yến Vũ. Tuy rằng Bạch Yến Vũ là mẫu người hắn thích, hắn cũng có cảm tình với cô ta, nhưng hắn sẽ không thể nào buông tha Cảnh Thần, người mang lại lợi ích rất lớn cho hắn tại thời điểm sắp chọn người kế thừa Đường Gia. Rốt cuộc họ đã phát sinh chuyện gì? Bởi vì công việc bận rộn mà Bạch Yến Vũ lại luôn ở bên cạnh hắn, cho nên hắn mới ném Cảnh Thần ra sau đầu à? Sau khi scandal đầu tiên phát sinh, hắn tự nghĩ phải tìm Cảnh Thần giải thích tử tế. Ai ngờ công trình đã xác nhận trước đó lại xảy ra vấn đề. Đợi hắn xử lý xong, Bạch Yến Vũ lại mang thai. Sau đó, rõ ràng hắn đã bí mật dẫn cô ta đi bệnh viện. Kết quả vẫn bị truyền thông trắng trợn phơi bày. Đường Dương không biết rốt cuộc là ai theo dõi hắn. nhưng hắn có thể chắc chắn người này nhất định có thế lực rất lớn. Ở thành phố Hải Thiên, mặc dù Đường Gia không được tính là gia tộc đứng nhất nhì, nhưng truyền thông cũng chẳng dám đắc tội với Đường Gia. Lần trước, phơi bày chuyện hắn và Bạch Yến Vũ đi thuê phòng cũng thôi đi. Dù sao trong giới thượng lưu là việc bình thường, cùng lắm chỉ là một đoạn tình cảm phong lưu thôi. Nhưng việc Bạch Yến Vũ mang thai và đi bệnh viện nạo thai, thậm chí sổ khám bệnh và đơn đồng ý giải phẫu cũng lộ ra ánh sáng. Nếu sau lưng không có người thì sao truyền thông dám làm thế? Nhất là Đường Gia đã ra mặt, nhưng truyền thông vẫn không cho mặt mũi, đem chuyện này lên Trang Nhất 3 ngày. Việc này cũng không tính là gì. Điều làm Đường Dương buồn bực là hắn chưa gặp cảnh thần mà hôn ước của hai người đã giải trừ. Giải trừ thì giải trừ, Đường Dương chỉ cần hắn gặp được cảnh thần, sau đó nói vài lời hay, chắc chắn cô cũng sẽ tha thứ cho hắn, bởi vì cảnh thần rất yêu hắn mà. Nhưng tuy Đường Dương rõ ràng biết cảnh thần đi du học ở Mỹ, lại hao tốn nhân lực và vật lực cũng đáng kể, không tìm ra được trường cô đang theo học. Cảnh thần giống như đột nhiên biến mất vậy, chẳng để lại chút dấu vết nào. Đường Dương chỉ có thể hy vọng tìm được tin tức của cảnh thần từ Phạm Niệm Chân. Nhưng Phạm Niệm Chân căn bản không muốn gặp hắn. Hắn mất hơn nửa năm, cũng không có cách nào tìm được chút tin tức gì của cảnh thần từ miệng Phạm Niệm Chân. Đương nhiên, nguyên nhân Phạm Niệm Chân kiên trì, không mềm lòng, chỉ có thể trách Đường Dương không xử lý tốt mọi việc. Tuy rất nhiều mặt phong thế xuất sắc hơn Đường Dương, nhưng có một chỗ Phạm Niệm Chân không hài lòng, đó là tuổi của anh. Phong tế hơn cảnh thần 8 tuổi. Mặc dù trong giới thượng lưu, nam hơn nữ 8 tuổi cũng không tính là gì, nhưng Phạm Niệm Chân cảm thấy chênh lệch quá lớn. Nhưng khi xem bản báo cáo của Cảnh Hoàng Hy, biết ở Mỹ phong tế chăm sóc cảnh thần rất chu đáo, bà cũng dần yên tâm. Mà Đường Dương sau khi ở đó còn dây dưa không rõ với Bạch Yến Vũ, thỉnh thoảng tìm Phạm Niệm Chân hỏi thăm tin tức của cảnh thần. Điều này làm Phạm Niệm Chân hoàn toàn nổi giận. Bà thổi gió bên gối Cảnh Hoàng Hy, không chỉ liệt Đường Dương vào danh sách đen từ chối qua lại, mà ngay cả Đường Gia cũng nằm trong danh sách ấy. Việc hợp tác trước đó của Cảnh Thị và Đường Thị vẫn tiếp tục, nhưng những hạng mục mới Cảnh Hoàng Hy không muốn hợp tác với Đường Thị nữa. Cho dù đàn ông trong giới thượng lưu đều phong lưu, song ít nhất vẫn phải trừ một chút mặt mũi cho vị hôn thê của mình và gia tộc kia. Nhưng Đường Dương lại kiểu căng như vậy, sắp xếp Bạch Yến Vũ ở trong nhà trọ đứng tên hắn không nói, sau khi sinh non mời một người đến chăm sóc cũng không ra sao. Song vì khi Bạch Yến Vũ đã hết tháng ở cữ, trả phép đi làm, chức vị vẫn là trợ lý của Đường Dương. Đường Dương không hiểu chuyện, người của Đường gia chẳng lẽ cũng không hiểu chuyện sao? Truyền thông vẫn chưa công bố việc hai nhà Cảnh Đường hủy hôn. Hắn làm thế không phải tát vào mặt Cảnh gia à? Kỳ thực vấn đề này khiến Đường Minh Húc cũng rất đau đầu. Công ty hợp tác với Đường Thị, chủ tịch hạng mục Đường Dương phụ trách, yêu cầu Bạch Yến Vũ là người liên lạc giữa hai công ty, nên không chỉ không sa thải Bạch Yến Vũ, mà Đường Thị còn phải chính thức thừa nhận cô ta là trợ lý của Đường Dương. Dù sao, Bạch Yến Vũ cũng là người Đường Dương thích. Trừ những lúc Đường Dương ở Đường Gia, hai người có thể nói là sớm chiều ở chung. Do đó, vì truyền thông chụp được cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mà gần đây, truyền thông đưa tin Đường Gia và Cảnh Gia hủy hôn, tất cả đều đưa tin nói cậu út nhà họ Đường, Đường Dương và Bạch Yến Vũ tiểu thư là thật lòng yêu nhau, cho nên Đường Dương mới hủy hôn với con gái độc nhất vô nhị của Cảnh Gia, chỉ vì không muốn uất ức Bạch Yến Vũ, cô gái hắn yêu thương. Truyền thông đào bới thân thế, bối cảnh của Bạch Yến Vũ. Nào là một cô gái không ngừng vươn lên cố gắng tiến thủ, tuy gia đình nghèo khó, nhưng không bị cuộc sống quật bại. Ngược lại, càng thêm nỗ lực cho cuộc sống thoải mái hơn. Đủ loại chuyện xưa, làm người ta rơi nước mắt, khiến mọi người đều tán động Bạch Yến Vũ. Đối với vị thành hôn của Đường Dương, tuy có người khiển trách, nhưng cũng cảm thấy hắn bằng lòng về tình yêu và cố gắng. Khi truyền thông ồn ồn đưa tin này, Đường Gia cũng bó tay. Vốn còn muốn Đường Dương theo đuổi lại ảnh thần, giờ lại chỉ có thể cho Đường Dương và Bạch Yến Vũ kết hôn. Bất quá, mặc dù truyền thông có đi tin thế nào đi nữa, thì cũng không đem Cảnh Gia dính dáng vào đó. Cảnh Thần giơ tay lên, véo má Phòng Tế. Ông chồng đại nhân của em ơi, công ty hợp tác với Đường Thị, sao anh đứng tên đúng không? Còn có những truyền thông kia, đều do anh sắp xếp phải không? Chồng à, càng ngày anh càng hư rồi đấy. Tiểu thần không thích anh hư sao? Bàn tay to của Phong Tế nắm lấy tay Cảnh Thần, đang đặt trên mặt mình. Anh nói xem. Cảnh Thần nhướng mày hạ giọng nói. Chồng em sẽ không trở nên ngốc nghếch vào lúc này chứ? Đường Dương kết hôn với Bạch Yến Vũ rồi. Mặc dù hắn không cam tâm tình nguyện, nhưng cuộc hôn nhân của hắn và Bạch Yến Vũ cũng coi như không tệ. Dù sao Bạch Yến Vũ cũng là người mà hắn yêu thương thực sự. Huống chi trong chuyện này, Bạch Yến Vũ coi như là một nửa người bị hại. Tuy nói ban đầu ở khách sạn, đêm đó Bạch Yến Vũ ôm ở chung với hắn, nhưng cũng bởi vì yêu hắn nên cô ta mới ở với hắn. Lần đó sau khi nạo thai, nếu không phải phía đối tác của Đường Thị yêu cầu cô ta là người liên lạc, thì cô ta đã sớm từ chức, rời khỏi Đường Thị, rời khỏi hắn rồi. Nếu không phải Đường Dương đau khổ cầu xin, Bạch Yến Vũ sẽ không ở lại. Tuy cô ta nghèo khó, nhưng cũng có lòng tự tôn. Tuy cô ta yêu Đường Dương, nhưng cũng không muốn làm người thứ ba, cho dù giữa hắn và vị hôn thê không có tình cảm. Khi người đàn ông mình yêu cầu xin mình như vậy, sao Bạch Yến Vũ có thể không ở lại? Chẳng qua việc này chỉ lại làm khổ cả hai. Người mình yêu luôn ở bên cạnh, làm thế nào có nhịn nổi? Không xảy ra chuyện gì đây? Sau khi Bạch Yến Vũ biết Đường Dương và Cảnh Thần hủy hôn, kinh ngạc một phen, kế đó rất thâm tình, nói tất cả đều do cô ta. Nếu không phải cô ta, thì Đường Dương và vị hôn thê đã có thể hạnh phúc bên nhau. Đều tại cô ta mang nhiều phiền phức cho Đường Dương. Bởi vì hủy hôn, nên ở Đường Thị, Đường Dương cũng chẳng được tốt như trước kia. Trước kia, mọi người đều biết Đường Dương là cậu út nhà họ Đường. Người nắm quyền hiện tại của Đường gia rất coi trọng hắn. Hắn còn có vị hôn thê là cô con gái độc nhất vô nhị của nhà họ Cảnh. Tầng tầng lớp lớp tụ hội một chỗ, tất cả mọi người đều biết Đường Dương rất có thể là người nắm quyền kế tiếp của Đường gia. Cho nên ở Đường Thị, mọi người hơi mở cánh cửa tiện lợi cho hắn, cũng không có gì lạ lạ. Đáng tiếc, Đường Dương và Cảnh Thần hủy hôn. Nguyên nhân là do chuyện xấu của Đường Dương bị truyền thông phanh phui. Tuy hai nhà Cảnh Đường vì một số nguyên nhân mà không trực tiếp đứng ra tuyên bố, nhưng nhân viên cấp cao của Đường Thị đều biết những cánh cửa từng mở ra cho hắn để nhanh chóng đóng lại. Nhưng trong thời điểm khó khăn như vậy, Bạch Yến Vũ vẫn luôn ở bên hắn, cho dù hắn không phải người kế thừa của Đường Thị. Khi hắn chẳng có cái gì thì Bạch Yến Vũ vẫn đợi hắn trước sau như một. Cô ta luôn nói vì cô ta nên hắn mới trở nên như vậy. Nếu cô ta chưa từng yêu hắn thì tốt rồi. Nhưng Đường Dương là người vĩ đại như thế, sao cô ta có thể không yêu hắn chứ? Không thể không nói Bạch Yến Vũ là một cô gái lợi hại. Cô ta sử dụng thành thạo chiêu lấy lùi làm tiến, che giấu bản thân rất giỏi. Cho nên, cho dù Đường Dương có phát hiện ra manh mối gì, thì cũng vì sự dịu dàng của cô ta mà quên mất, càng lún càng sâu. Đường Dương muốn vãn hồi hôn ước với Cảnh Thần, nhưng cũng không còn cách nào cự tuyệt Bạch Yến Vũ. Mối quan hệ này được duy trì đến khi bị truyền thông phanh phui, chuyện hai nhà Cảnh Đường hủy hôn được làm sáng tỏ. Trong giới thượng lưu, chuyện của hai nhà mọi người đều đã sớm biết, trong lòng song không nói ra, chỉ có vài người không biết mà thôi. Truyền thông làm sáng tỏ việc hai nhà Cảnh Đường hủy hôn, sau đó là bối cảnh của Bạch Yến Vũ. Truyền thông làm hết mọi cách cho mọi người tin Đường Dương và Bạch Yến Vũ là thật lòng yêu nhau. Nhiều người nói làm vàng cũng phải chảy. Cuối cùng Đường Minh Húc không thể không ra mặt để Đường Dương cưới Bạch Yến Vũ. Cậu út nhà họ Đường, Đường Dương, vì tình yêu với Bạch Yến Vũ đã hủy hôn với Cảnh Gia. Bạch Yến Vũ vì Đường Dương mà sinh non. Hai người thân mật như vậy, nếu không kết hôn thì dư luận sẽ bất lợi cho Đường Gia. Không thể hợp tác với Cảnh Gia đã ảnh hưởng rất lớn đến Đường Gia. Nếu thêm dư luận nữa thì... Sau đó, Đường Dương kết hôn với Bạch Yến Vũ. Tuy hôn lễ không long trọng, nhưng cũng xứng với thân phận cậu út nhà họ Đường. Bạch Yến Ngũ được như ước nguyện trở thành thiếu phu nhân của Đường Gia. Mặc dù Đường Dương không còn tư cách kế thừa Đường Gia, nhưng lấy được cô là vợ, người hắn yêu, tuy có tiếc nuối, song cũng coi như là hạnh phúc. Sau khi kết hôn, bọn họ không ở biệt thự Đường Gia nữa, mà dọn đến chỗ Đường Dương. Bọn họ muốn trải qua cuộc sống hai người ngọt ngào. Quan trọng hơn là bà Yến Vũ không thể thích nghi với cuộc sống ở Đường Gia. Cho dù cô ta cố gắng thế nào, cũng không thể hòa nhập nổi mọi người ở nhà họ được. Có vài thứ cần sự lắng đọng của thời gian. Cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của Đường Dương và Bạch Yến Vũ cũng không liên quan đến cảnh thần. Sau khi trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ, thời gian có được sắp xếp gần như kín hết. Tuy chương trình học không nhiều, nhưng giáo sư của cô sắp xếp nhiệm vụ làm việc rất nhiều. Vốn phòng tế muốn thừa dịp Đường Dương kết hôn, chuẩn bị đính hôn với cảnh thần. Nhưng cảnh thần không có thời gian, mà cảnh hoàng hy cũng không muốn cảnh thần đính hôn sớm. Tuy chuyện hai người được ông và Phạm Điện Chân đã đồng ý từ lâu, nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt. Chuyện Đường Dương và Bạch Yến Vũ bị truyền thông làm quá lớn. Nếu hiện tại cảnh thần và phong tế tổ chức đính hôn, người bình thường thì không biết, nhưng người trong giới thượng lưu đã thành tinh, chắc chắn sẽ đoán ra một ít chân tướng phía sau. Phong tế muốn nhanh chóng biến cảnh thần chính thức trở thành người của mình, nên mới vội vã muốn đính hôn. Nhưng khi cảnh hoàng hy phản đối, anh cũng chỉ có thể chọn chờ đợi. Tuy anh không thèm để ý đến dư luận, anh cũng có thể khiến truyền thông đi theo hướng mà anh muốn. Nhưng dù sao, lòng người cũng không thể chống nổi. Người trong giới thượng lưu đều có con đường tin tức của mình. Thế thì tạm thời không tính vậy. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 2 năm sau, cảnh thần đã hoàn thành luận văn của mình, bảo vệ vô cùng tốt, rốt cuộc cũng có thể về nước. Phòng tế tổ chức một bài tiết cho cảnh thần, mời bạn học của cô tham gia. Muốn có một cuộc sống tốt, bạn bè và tiền bạc là không thể thiếu. Sally về nước cũng không được quên liên lạc với mình đó. Cậu cũng thật là ở đây có gì không tốt, cố tình muốn về nước. Catherine bưng một ly rượu bất mãn nói: Katerina, mình là về nhà, lá sụng về cội là truyền thống của người Trung Quốc, cậu hiểu không? Cảnh thần nhẹ nhàng cầm lít rượu vang, dưới ánh đèn đỏ có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Catherine cho cô một ánh mắt xem thường. Mình đương nhiên biết, nhưng vẫn thấy không thoải mái. Tuy hiện tại cách thức liên lạc rất dễ, nhưng khó có thể gặp lại. Cậu thì tốt rồi, sau khi hoàn thành học phần, bèn chạy lấy người. Mình còn phải làm nô dịch cho giáo sư 1 năm nữa. Cảnh thần nở nụ cười. Giáo sư của chúng ta chỉ bắt những đệ tử mà ông ấy coi trọng làm nô dịch. Cậu xem, sư tỷ Soleil đi. Chẳng phải giáo sư đều nuôi thả chị ấy sao? Catherine suy nghĩ một lúc, liền lập tức dùng mình. Cuối cùng lắc đầu nói, mình vẫn nên làm nô dịch cho giáo sư thôi. Sư tỷ Soleil đi theo giáo sư đã 5 năm. Con chưa được tốt nghiệp. Đúng là... Cảnh thần mỉm cười không nói gì. Tình huống giữa giáo sư và sư tỷ Soleil khá phức tạp. Cô là học trò, không muốn tham dự vào. Tuy 2 năm nay ở bên cạnh xem kịch rất vui vẻ, nhưng không cẩn thận dính vào thì rất phiền toái. Catherine cười khẽ nói với cảnh thần. Cậu trở về là muốn tổ chức hôn lễ với Tế Phong, đúng không? Đến lúc đó... không được quên mời mình đấy. Còn phải trả toàn bộ chi phí đi lại ăn ở nữa. Đương nhiên là 2 người, mình và Eddie. Tổ chức đính hôn trước đã, lễ cưới sẽ tổ chức vào nửa năm sau. Cảnh thần giải thích. Catherine có thể coi như người bạn đầu tiên ở thế giới này của cô. Quan hệ giữa 2 người cũng rất tốt. Nếu không thể cô ấy cũng không đưa ra yêu cầu như vậy. Giới thượng lưu rất coi trọng lễ đính hôn. Lễ đính hôn không thua kém lễ cưới là bao. Nhưng lễ đính hôn của cô và phong tế cũng không có gì, chỉ là theo anh bày sàng pháp thử áo cưới thôi. Kẻ có tiền như 2 người phiền toái quá. Catherine không chút để ý nói. Giống mình và Eddie mới tốt, trực tiếp du lịch kết hôn. Nói thật, làm như cậu không có tiền vậy. Sau khi 2 người du lịch kết hôn, cậu và Eddie phải trải qua một khoảng thời gian như thế nào? Cảnh thần nhíu mày hỏi. Catherine đen mặt lại. Nhà cô ấy và nhà Andy tuy không thể so với Cảnh Thần, nhưng cũng có uy tín trong giai cấp tư sản. Sau đó, sau khi hai người du lịch kết hôn, bị hai bên gia đình mắng một trận, cuối cùng phải bắt đắc sĩ tổ chức một hôn lễ long trọng. Đừng nói nữa, Catherine phất tay, ánh mắt nhìn về phía Phong Tế đang bị một đám nữ sinh vây quanh, nhưng vẫn cười ôn hòa. Phong nhà cậu bị nhiều người vây quanh vậy, cậu không lo sao? Mình tin anh ấy mà, Catherine. Cảnh Thần mỉm cười nói một cách khá chắc chắn. Tình cảm giữa cô và Phong Tế, người ngoài không thể nào hiểu được. Không ai có thể chen vào giữa hai người họ. Bọn họ tin tưởng lẫn nhau, từ lâu đã xung nhập vào xương tủy. Kiếp trước, trải qua nhiều việc thế này, sợ sao có thể vì một việc nhỏ mà gây khổ chứ, khiến hai bên không thoải mái. Khi ở chung, hai người thường lấy một số việc nhỏ ra trêu ghẹo nhau, xem như tình thú. Nhưng trước mặt người ngoài, tuyệt đối không tùy tiện nhắc loạn. Catherine nhìn chăm chăm Cảnh Thần, một lúc lâu mới thở dài nói, Sally, có đôi khi mình nghĩ cậu và Phong là một đôi vợ chồng xà. Khi hai người ở cùng nhau, luôn tỏa ra không khí ấm áp, hài hòa. Hai người giống như một thế giới vậy. Nói thật, bọn họ cũng chỉ có thể đến gần Phong lúc này. Dù sao, anh ấy cũng chỉ là nửa chủ nhân của party. Cảnh Thần và Phong Tế, đối với bạn bè trai gái phương Đông, ở thành phố này còn chút danh tiếng. Nam nhỏ nhã điển trai, nữ xinh đẹp dịu dàng, người ái mộ hai người cũng có. Chẳng qua, tình cảm hai người đã ăn sâu vào xương tủy, người ngoài không thể chen vào. Đó chính là khao khát của nữ sinh với đàn ông. Cảnh Thân nhẹ nhàng nói, đối với người ngoài, Phong Tế vĩnh viễn là người tuấn nhã cao quý. Anh là người ra sao? Trên đời này, chỉ có mình Cảnh Thần hiểu rõ. Sân bay thành phố Hải Thiên. Vợ chồng Cảnh Hoàng Hy và Phạm Niệm Chân ngồi ở phòng chờ VIP, thì thoảng nói xăm ba câu, không khí rất ấm áp. Hai, sao còn chưa đi ra nhỉ? Phạm Niệm Chân ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại cúi đầu thở dài. Cảnh Hoàng Hy vỗ vai bạn nói, máy bay đã hạ cánh rồi, lập tức có thể thấy Thần Thần ngay, đừng nóng nảy. Có thể không nóng nảy sao? Đã hơn 3 năm rồi không gặp Thần Thần. Phạm Niệm Chân hơi thẩm oán nói, nếu không phải anh không cho em đi thăm Thần Thần để mẹ con em gặp nhau một lát thì em phải như vậy à? Cảnh Hoàng Hy cười khổ. Phạm Niệm Chân cũng biết rõ việc này là vì phòng Đường Dương và Đường Gia, cho nên hai vợ chồng mới không đi Mỹ, còn bảo Cảnh Thần ngày nghỉ cũng không được về nước. Phòng Tế vất vả lắm mới có thể xử lý hôn ước của Cảnh Cảnh Thần thỏa đáng, bảo vệ được Cảnh Thần. Bọn họ làm cha mẹ cũng chẳng lại phải đi phá hỏng mọi thứ à? Cửa thông giữa phòng chờ sân bay và cửa bị đỡ ra, có người chậm rãi từ bên trong đi ra. Phạm Niệm Chân đứng lên, rốt cục nhìn thấy Cảnh Thần mặc áo lam trong đám người. Thần Thần! Cảnh Thần nghe được giọng bà, cô nở nụ cười rạng rỡ với Cảnh Hoàng Hy và Phạm Niệm Chân, giọng hơi nghẹn ngào, mẹ, con đã trở về. Trở về là tốt rồi. Phạm Niệm Chân hai mắt sưng sưng, vỗ nhẹ lưng cô. Một lúc sau mới nói, cho mẹ nhìn xem, Thần Thần của chúng ta có gầy đi không nào. Về nhà, mẹ phải bồi bổ đàng hoàng cho con mới được. Mẹ xem, sao con có thể gầy đi được chứ? Con còn sợ Tế nuôi con thành heo đây này. Đồ ăn anh ấy nấu quá ngon. Cảnh Thần buông Phạm Niệm Chân ra, quay một vòng trước mặt bà, sau đó chạy tới trước mặt Cảnh Hoàng Hy. Ba, con đã trở về. Có thể ôm mặt đẹp trai một chút không? Cái con bé này, lớn vậy rồi còn nghịch ngợm nữa. Cảnh Hoàng Hy cười mắng, giang hai tay ra, ôm con gái. So với 3 năm trước, cô đã xinh đẹp và tự tin hơn. Hoan nghênh trở về Thần Thần. Hai cha con ôm nhau một lát rồi buông. Cảnh Thần một tay nắm tay Phạm Niệm Chân, một tay nắm tay Cảnh Hoàng Hy. Ba người cực kỳ hạnh phúc. Phòng Tế cũng mặc một bộ quần áo màu lam, cầm toàn bộ hành lý của Cảnh Thần, mỉm cười bước đến chào. Bác trai, bác gái. Phạm Niệm Chân buông con gái ra, cầm tay Phong Tế. Phong Tế, 3 năm nay vất vả cho cháu rồi. Thần Thần chắc đã gây nhiều phiền phức cho cháu, đôi khi nó rất nghịch ngợm. Bác gái,

nhưng trong lòng lại vang lên những lời cô ta nghe được trong toilet. Cậu nói xem, Đường Dương kia có phải đồ ngốc không? Buông tha cho công chúa như Cảnh Thần, chạy theo cái gọi là tình yêu. Buồn cười thật. Từ cách người thừa kế bị hủy bỏ, cậu không thấy sắc mặt hắn đâu, rất là đẹp đấy. Hắn luôn cho rằng mình tài trí hơn người. Nói thật, thực lực của Đường Gia thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Lúc trước, nếu không phải hắn đính hôn với Cảnh Thần thì không ai thèm để đánh mắt đến hắn đâu. Mình thấy bây giờ hắn như vậy là xứng đáng. Giờ thì tốt rồi, Cảnh Thần tìm được ông xã tốt còn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Cậu út nhà họ Phong không để ý đến quá khứ của cô ấy, còn tốt với cô ấy nữa chứ. Mình cũng muốn tìm được một người đàn ông như vậy. Đừng đặt chung Phong Thiếu Gia và Đường Dương vào một chỗ. Hai người họ căn bản không cùng đẳng cấp. Cậu có biết tập đoàn Cảnh Phong không? Đó là do Phong Thiếu Gia năm 18 tuổi ở Mỹ thành lập đấy. Đây mới chính là thiên tài. Đường Dương tuy có năng lực, nhưng so với Phong Tế... Chật chật. Phong Thiếu Gia đã sớm coi trọng Cảnh Thần rồi. Nếu không phải Đường Dương làm lớn chuyện thay đổi tình yêu, thì Phong Thiếu Gia còn phải đau đầu. Nhưng Đường Dương cũng rất quá đáng. Vị hôn thê bị thương mà không đến thăm hỏi, còn ở cùng hồ ly tinh. Ai chẳng biết vợ chồng cảnh giác ân ái. Hắn làm thế chẳng phải thể hiện rõ hắn không muốn ở chung với người ta sao? Được rồi, không nói nữa. Loại chuyện này mấy người chúng ta biết là được. Chú rể không phải người dễ chọc. Nếu chọc giận anh ta lại khiến gia tộc thêm phiền phức. Một giọng nói chứa đầy sự lo lắng. Vợ Đường Dương mang thai sao? Bụng lớn như vậy, có phải sắp sinh không? Một giọng khác chuyện đề tài. Chưa đâu, nghe nói là mang long phượng thai, nên bụng mới to thế đấy. Cuối cùng một giọng nói nhỏ tiết lộ bí mật. Long phượng thai? Vậy may của ta tốt thật. Trường bối Đường Gia chắc vui mừng đến hỏng mất thôi. Vui thì vui, nhưng cũng không coi trọng. Dù sao Đường Dương cũng chẳng phải người kế thừa nhà họ Đường. Vì tình yêu, hắn cũng sẽ chẳng có gì cả. Cứ bình thường như vậy mà sống cả đời thôi. Thôi đi, hắn thế này cũng không gọi là tầm thường. Cho dù không phải là người kế thừa Đường Gia, đời này hắn cũng không phải lo ăn mặc. Nếu để hắn và tình yêu đích thực kia của hắn trải qua cuộc sống bình thường, cô nghĩ xem, hắn còn cần tình yêu đích thực nữa không? Ba người nở nụ cười. Được rồi, nên ra ngoài thôi. Đi thôi. Đợi ba người kia đi rồi, Bạch Yến Vũ mới mở cửa bước ra, nét mặt mê man. Đường Dương bị hủy bỏ tư cách thừa kế Đường Gia là vì kết hôn với cô ta sao? Đây là bản kế hoạch của cô. Phòng tế ngồi sau bàn làm việc, tay cầm tài liệu, trên mặt cười như không cười, sâu xa khó hiểu. Ánh mắt giấu sau kính miền vàng làm người ta không biết suy nghĩ của anh. Đứng thẳng người sau bàn làm việc là một người phụ nữ mặc trang phục công sở, nhìn qua tầm 27-28 tuổi, nét mặt kiên nghị và cao ngạo. Đúng vậy. Phong Tế đỡ kính mắt, cong khóe miệng nói. Trung tiểu thư, làm tổng giám đốc sáng chế ở Cảnh Phong được 4 năm rồi đúng không? Người phụ nữ không lên tiếng. Thấy phản ứng của cô ta như thế, đột nhiên Phong Tế chẳng có chút tâm tình nói chuyện vòng vo với cô ta nữa. Anh ngắn gọn dứt khoát. Trung tiểu thư, cô đi phòng tài vụ thanh toán tiền lương đi. Đồng tử cô ta co rút, muốn lấy lại văn kiện, lại bị Phong Tế ngăn cản. Trung tiểu thư, bản kế hoạch này là chứng cứ, sao có thể để cô lấy đi được? Phong Tế nhìn chằm chằm cô ta, làm cô ta có cảm giác mình là con mồi của rắn độc, càng vì lời nói của anh mà dùng mình. Lời tiếp theo của Phong Tế khiến cô ta biến sắc. Chúng ta cứ giải quyết theo pháp luật thôi. Công ty sẽ không thiếu một cô phân tiền, mà cô phải gánh vác trách nhiệm pháp luật, mà công ty cũng sẽ truy cứu. Phong Tế cầm tài liệu trong tay, mỉm cười. Trung tiểu thư, cô có thể ra ngoài thuận tiện cho chúng tôi hỏi thăm Đường tiên sinh. Sắc mặt Trung Vấn trắng bệch, cuối cùng yên lặng ra ngoài. Phong Tế cười trào phúng, cầm điện thoại đã kết nối với phân phó vài câu với người ở đầu dây bên kia, rồi tắt điện thoại. Đường Dương muốn đấu với anh còn non lắm. Nhưng Phong Tế không ngờ Đường Dương lại ra hạ sách này, sử dụng mỹ nam kế với giám đốc sáng chế của công ty anh. May thay, Phong Tế vốn định chuyển trụ sở chính của tập đoàn Cảnh Phong về thành phố Hải Thiên, nên nhân sự trong công ty phải thay đổi. Một số quản lý cấp cao đang trên máy bay về đây. Sau đó, hiện tại Trung Vấn rời đi cũng không ảnh hưởng đến công ty. Dù sao cô ta cũng ở công ty 4 năm, cũng coi như cán bộ lão thành. Cô ta rời khỏi vị trí đương nhiên sẽ tổn thất một chút. May mà tổn thất đó công ty có thể chịu được. Nhưng Trung Vấn cũng rất ngốc. Biết rõ Đường Dương có vợ con rồi, mà còn cam tâm tình nguyện nhảy vào. Tình yêu. Giữa Đường Dương và Bạch Yến Vũ cũng là tình yêu. Long phượng thai của bọn họ còn 100 ngày nữa ra đời. Phụ nữ chính là ngốc như vậy. Phong Tế tháo kính xuống, nhắm mắt, cả người dựa vào ghế. Từ sau khi anh và Cảnh Thần đính hôn, Đường Dương luôn tạo cho anh những rắc rối nhỏ. Mặc dù sau những rắc rối này không gây tổn hại gì cho anh, nhưng làm cho anh cảm thấy phiền toái. Phong Tế mở mắt, cầm di động, gọi vào một số quen thuộc. Sao hôm nay Phong Đại Thiếu lại nhớ gọi điện cho mình vậy? Không phải mới đính hôn sao? Một tháng sau lại vội vàng muốn tổ chức lễ kết hôn hả? Điện thoại vừa kết nối, đối phương liền nói một tràng, mang theo trêu chọc. Phong Tế không để ý đến đối phương, nói thẳng, giúp mình một việc. Nói đi, để Bạch Yến Vũ biết Đường Dương gần đây rất lăng nhăng. Điện thoại truyền đến một tiếng suy, nói, Phong Đại Thiếu, rốt cuộc cậu hận Đường Dương cỡ nào thế? Lúc trước thì muốn cho hắn và Bạch Yến Vũ đến với nhau, bây giờ lại châm ngòi ly gián tình cảm của họ là thế nào? Mình muốn kết hôn với Cảnh Thần, không có tinh lực đối phó với trò vặt vãnh của hắn. Phong Tế lạnh lùng nói, được, mình làm việc thì cậu cứ yên tâm. Khi nào cậu mang chị dâu tới tụ tập với mọi người đây? Ở lễ đính hôn, chị được nhìn một lần từ xa. Phòng đại thiếu cậu bảo vệ chị dâu kỹ quá đấy. Cút, tiểu thần ghét nhất loại công tử ăn chơi trác táng như cậu đấy. Vài năm trước, khi cậu nhờ mình điều tra Đường Dương, mình đã nói vậy với mấy người anh của mình, cậu quắc. Mấy anh ấy còn không tin. Giờ nhìn xem, cậu toàn sợ vợ. Mình bằng lòng sợ vợ đấy. Cậu muốn có người quản cũng không có đâu. Bên kia điện thoại trầm mặc một chút, cuối cùng nói, mình còn trẻ, vẫn chưa chưa đã. Không giống Phong Đại Thiếu gia cậu. Trước kia là hòa thượng, hiện tại là kẻ sợ vợ. Được rồi, không nói nữa, tạm biệt. Đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Phong Tế bất đắc dĩ cười cười. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, không thể vì là bạn bè mà can thiệp được. Tại biệt thự Cảnh Gia, một nhà bốn người đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách ăn hoa quả, nói chuyện phiếm. Đúng vậy, Cảnh Gia bây giờ có bốn người. Phong Tế đã hòa nhập vào cuộc sống của mọi người trong Cảnh Gia. Vợ chồng Cảnh Hoàng Hy rất hài lòng Phong Tế. Phong Tế không chỉ rất tốt với Cảnh Thần, mà còn chủ động nói để đứa bé đầu tiên của hai người mang họ Cảnh. Tiểu Tế, nghe nói gần đây công ty con gặp nhiều phiền phức à? Cảnh Hoàng Hy đột nhiên xoay đầu lại hỏi Phong Tế. Bàn tay to của Phong Tế nắm bàn tay nhỏ của Cảnh Thần, vuốt ve ngón tay cô, cười nhạt. Ba, là ba lo lắng rồi, chỉ là một ít phiền phức thôi, đã xử lý xong rồi ạ. Cảnh Hoàng Hy trầm mặc nhìn Phong Tế, cuối cùng thở dài. Tiểu Tế, chừa chút mặt mũi, thành phố Hải Thiên dù lớn, nhưng ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp à. Ba, đối với những người tức thời, con sẽ nể mặt. Về những phần khác... Phong Tế nở nụ cười, mang theo nho nhã nhưng cũng có vài phần kiêu ngạo. Nếu dám động tay động chân với con, thì hắn cũng nên nghĩ đến hậu quả đúng không ạ? Giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, ba già rồi, Tiểu Tế chăm sóc thần thần cho tốt là được. Cảnh Hoàng Hy đứng dậy, cùng Phạm Niệm Chân một trước một sau lên lầu. Phong Tế nhíu mày nhìn Cảnh Thần đang sợ trong lòng mình. Lời này của ba là có ý gì? Mấy tháng ở công ty, biểu hiện của em làm ba rất hài lòng. Ba tuyên bố trước ban giám đốc, chờ em và anh kết hôn, sẽ giao toàn quyền công ty cho em. Ba mẹ đi hưởng tuần trăng mật. Cảnh Thần ai oán nói, cô muốn mình chuyên nghiệp, nhưng không muốn làm nữ cường nhân. Em vốn nghĩ rằng cổ đông trong công ty chẳng ai đồng ý. Ai ngờ, tại sao lại không ai phản đối chứ? Biết nguyên nhân không? Đương nhiên, em đâu phải kẻ ngốc. Cảnh Thần vểnh môi. Dù em có năng lực, nhưng cũng không thể ngay lập tức đảm nhiệm chức tổng giám đốc được. còn không phải vì ba mẹ bảo vệ em. Anh lại là vị hôn thê của em sao? Phòng Tế là người sáng lập, kiêm chủ tịch tập đoàn Cảnh Phong. Chuyện này giới thượng lưu đã không còn là bí mật. Cậu út nhà họ Phong chính là một thiên tài, không chỉ giỏi y thuật, mà ở lĩnh vực buôn bán cũng có thành tựu. Lễ đính hôn của hai người khiến đại đa số xót xa, nhưng ít nhất có thể tạo quan hệ với anh, thì rất có lợi cho sự phát triển của gia tộc bọn họ. Tiểu thần, chẳng lẽ không muốn thể hiện chính mình à? Phòng Tế khẽ cười hỏi. Cho tới bây giờ, anh cũng không muốn vợ mình chỉ là hoa trong nhà kính. Chỉ cần cô bằng lòng, cô có thể có sự nghiệp của riêng mình. Em đã trải qua thời kỳ xúc động rồi, giờ chỉ muốn làm sâu gạo, sống thư thả thôi. Cảnh Thần sâu kín nói. Tiểu thần, từ khi nào thì không nhiệt tình như vậy thế? Có anh bên cạnh, nguyện vọng làm sâu gạo của em có thể thực hiện nhỉ? Cảnh Thần đáp không đúng chủ đề. Nếu tiểu thần muốn làm sâu gạo, đương nhiên anh không thành vấn đề. Phòng Tế cúi đầu, đôi mắt hẹp dài không có kính che xấu, lóe lên tia sáng. Cơ mà tiểu thần em thật sự bằng lòng ư? Cảnh Thần mếu máo không nói lời nào. Phòng Tế hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng khàn khàn nói. Hãy làm theo điều em muốn, phía sau em còn có anh. Còn nữa, đêm nay anh không đi. Sau khi hai người đính hôn, Phong Tế thường ngủ lại biệt thự Cảnh Gia. Tình cảm của đôi vợ chồng nhỏ này mọi người đều để vào mắt, nên vợ chồng Cảnh Hoàng Hy cũng mắt nhắm mắt mở. Không thể không nói, Phong Tế rất biết cách lấy lòng mọi người. Ít nhất lúc trước khi đính hôn với cô, Đường Dương không được đối xử tốt như vậy. Đương nhiên Phong Tế cũng biết việc này, bởi vì đời này đây là lần đầu tiên hai người là của nhau. Tế, hôm nay là ngày nguy hiểm. Cảnh Thần hảo phóng nói. Ở mặt này cô không thể thùng ngượng ngùng những cô gái khác. Hai người đã làm vợ chồng một đời, loại chuyện này cần gì phải che giấu chứ. Anh biết, anh có chuẩn bị. Phòng Tế ôm Cảnh Thần lên lầu đến phòng ngủ của cô. Tế, có phải Đường Dương có hành động gì không? Cảnh Thần dựa vào lòng Phong Tế hỏi. Cuộc nói chuyện của Phong Tế và Cảnh Hoàng Hy làm cho cô để ý. Hơn nữa, khi vào tập đoàn Cảnh Thị, cô mới biết Đường Dương đã sắp xếp không ít người trong công ty. Đến giờ Cảnh Hoàng Hy vẫn chưa xử lý hết. Khó trách trong phim truyền hình Cảnh Gia cuối cùng thuộc về Đường Dương. Không cần lo lắng, chỉ là việc nhỏ thôi. Rất nhanh, hắn sẽ không có thời gian quản chuyện này nữa đâu. Cảnh Thần tò mò hỏi. Anh đã làm gì? Cảnh Thần bị Phong Tế ôm vào lòng. Nhìn thấy sau khi cô hỏi vấn đề này, anh nở nụ cười. Cô không khỏi chúc phúc cho Đường Dương. Rõ ràng Phong Tế đã định buông tha cho hắn, nhưng hắn còn muốn đưa đến tận cửa. Thật sự không biết chết là gì. Tiểu thần rất muốn biết hả? Phong Tế dùng chân đóng cửa phòng cô lại, dịu dàng đặt cô lên giường, hai tay chống ở hai bên cô. Anh cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi mịt mù cơn gió lốc hơi sẫm màu. Cảnh Thần gật đầu. Cô luôn đi theo Cảnh Hoàng Hy học quản lý công ty, cho nên không có thời gian hóng chuyện. Giờ Phong Tế có thể cho cô biết tin tức trực tiếp, đương nhiên là cô muốn biết rồi. Tiểu thần biết anh muốn gì? Cho anh rồi, anh nói em biết ngay. Thế nào? Phong Tế thì thầm bên tai cô, hôn lên gáy cô. Cảnh Thần ném cho anh xem ánh mắt xem thường, trực tiếp để người đàn ông đang bận rộn trên giường cô ra, ngồi dậy nhìn anh. Chẳng lẽ em không cho thì anh không nói à? Em thật là, đây không phải là tình thú sao? Phong Tế nằm trên giường, tay chống đầu nhìn cô. Chúng ta còn sống với nhau cả đời mà, không tạo ra tình thú chẳng phải rất vô vị ư? Cảnh Thần cười ngọt ngào, nhưng khiến Phong Tế đầu đầy mồ hôi lạnh. Cô nghiêng đầu nhìn anh, gần từng tiếng. Sao? Còn chưa kết hôn đấy. Tế đã cảm thấy em vô vị, không có hứng thú rồi. Phong Tế nghe vậy lập tức ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng. Nét mặt bất đắc dĩ lại cười khổ cưng chiều nói. Tiểu thần, em không thể xuyên tạc ý anh. À, chữ này Cảnh Thần nói một cách du dương kéo dài. Cô tựa vào lòng Phong Tế, dương mắt nhìn anh. Thì ra là em xuyên tạc ý anh hả? Nụ cười khổ trên mặt Phong Tế càng sâu.

Anh sai rồi, được chưa? Giọng điệu anh điệu rất vô lại, hành động bất đắc dĩ, trực tiếp ôm Cảnh Thần đi đến phòng tắm. Ông xã, tắm cho em đi, em tha thứ cho anh. Trong lòng Cảnh Thần khinh bỉ ôm Phòng Tế, anh tắm cho cô, chỉ có thể càng tắm càng mệt thôi. Nhưng mệt cũng chẳng sao, có thể hưởng thụ là được rồi. Cảnh Thần vòng tay ra sau gái anh, dùng sức một chút để đầu anh cúi xuống. Hai người cứ thế hôn nhau, vừa kích tình lại triển miên. Trong quán bar, Phòng Tế bất đắc sĩ ngồi trên sofa, nhìn hai người đàn ông có vẻ mặt xem kịch vui nói. Mình nói này, các cậu định chúc say mình thật à? Gọi nhiều rượu vậy? Đừng quên, mai là hôn lễ của mình. Mình không muốn lên trang nhất với nội dung chú rể không đến tham gia hôn lễ vì say rượu đâu. Phòng đại thiếu, cậu sắp từ bỏ cuộc sống độc thân rồi, không uống sao được. Ngồi bên cạnh Phòng Tế là một người đàn ông hớt đầu gối cua, gương mặt không tính là đẹp trai nhưng lại mang nét cương nghị và đậm chất phòng tính. Vỗ vai Phòng Tế nói, xin lỗi, mình không thể uống rượu. Phòng Tế nghiêng người sang một bên, để tay người kia tuột khỏi vai anh. Anh nâng kính mắt nói, lát nữa mình còn đi đón bà xã về, phải lái xe đấy. Không vui gì cả, Phòng Tế này. Ngồi đối diện anh là một người đàn ông có đôi mắt để quyến rũ, khó phân biệt nổi là nam hay nữ, trêu chọc nói, biết rõ hôm nay gọi cậu tới là vì chúc mừng cậu thoát khỏi cuộc sống độc thân mà, cậu lại nói là không muốn uống rượu. Hiện tại rượu bị quản rất chặt, các cậu cũng đừng gây chuyện. Thì biết chưa? Phòng Tế nhún vai, gọi người phục vụ đến đổi một bàn bia thành đồ uống không chứa cồn. Có bà xã và không có bà xã khác nhau quá trời đúng không, Nhan Tứ? Người đàn ông có ánh mắt quyến rũ nói với người ngồi bên cạnh Phòng Tế, trước kia khi chúng ta đi uống rượu, lần nào cũng là Phòng Tế uống nhiều nhất, bây giờ lại không động một giọt nào. Nhìn khóe miệng Phong Tế giật giật, hắn vội vàng lắc đầu. Đừng, cậu đừng nói gì cả. Cho dù cậu không lái xe được thì gọi điện bảo tài xế không được sao? Cậu không muốn uống còn bắt bọn tôi phải uống nước trái cây với cậu. Hắn bừng lấy nước mọ cam lên, thoáng chán ghét nhíu mày. Nhan Tứ ngồi bên cạnh Phong Tế cười khẽ một tiếng, hiển nhiên anh ta cũng tán thành lời nói của Lam Phong. Phong Tế nhỏ nhã quăng cho anh ta ánh mắt nhìn hình sao. Tiểu thần không thích mùi rượu. Cậu thật sự trở thành người sợ vợ rồi à? Nhàn Tứ thở dài một tiếng, ra vẻ cuối cùng cũng xác nhận được chân lý. Phong Tế nhe răng cười. Cho tới bây giờ, mình cũng chưa từng phủ nhận điều đó. Đúng là không nhìn ra, Phong Tế. Lam Phong chớp mắt, thản nhiên cười nói. Trước đây, cậu không có hứng thú với con gái, thậm chí còn bị đồn là gay. Hiện tại sao bị con gái nắm trong tay rồi? Xem ra chị dâu Cảnh Thần nhất định không giống người khác nhỉ? Phòng Tế mỉm cười không nói lời nào. Ngược lại, Nhàn Tứ bên cạnh lại bưng một ly nước trái cây lên, uống một ngụm sau đó nói, chị dâu vốn có hồn ước, sao lại ở cùng Phong đại thiếu nhỉ? Lạ thật đấy. Có tin hóng, vì bọn họ thúc giục mấy lần, cuối cùng Phong Tế cũng mang theo Cảnh Thần tham dự một buổi tiệc. Cảnh Thần khiến bọn họ có cảm giác là một cô tiểu thư nhà giàu bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nhưng nghe Nhàn Tứ nói vậy, giống như có chuyện gì đó. Lam Phong ngay lập tức ngồi ngay ngắn, vẻ mặt mong chờ nhìn Nhàn Tứ, ý bảo hắn tiết lộ. Nhàn Tứ không chút sâu phép nhìn Phong Tế, được anh gật đầu mới cho phép nói. Thì ra, lần trước trùng vấn phản bội công ty không phải âm mưu của Đường Dương, hắn chỉ trùng hợp gặp Trung Vấn vài lần mà thôi. Đối với mối tình đầu này, Trung Vấn vẫn không bỏ xuống được. Lúc trước, bọn họ chia tay là do hai người chênh lệch quá lớn, Đường Gia không đồng ý cho họ ở bên nhau. Nhưng giờ Đường Dương lại kế Bạch Yến Vũ, có thân phận, bối cảnh kém hơn cô ta, sao cô ta có thể cam tâm? Đường Dương biết Trung Vấn là tổng giám đốc sáng chế của tập đoàn Cảnh Phong, nên cố ý tiết lộ cho cô ta việc hắn kết hôn với Bạch Yến Vũ là do truyền thông. Trùng Vấn đương nhiên cũng biết scandal của Đường Dương, cô ta cũng chú ý, do đó cô ta có thể hiểu sự lựa chọn của hắn. Trong hoàn cảnh đó,